Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 196, cái gọi là tỉ muội tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết gặp thời điểm này, mặc dù là cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết tướng mạo vẫn như vậy, bất quá một người khí thế cũng không có chút nào như trước kia. Cái này chỉ có người có thực tài mới có thể như vậy. Hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết thời điểm nhìn thấy thi thể, sắc mặt không thay đổi, đã biết rõ nàng có vài phần thực lực, nếu là những người khác, đã sớm nôn mửa, Nhạc Thiên Tuyết cũng không quản đại lý tự nói cái gì rồi. Nàng mang bao tay nên, đi kiểm tra một chút thi thể, Ngọc Hàn Phi bị chết đích thật là có chút thê thảm. Nhìn một vòng, Nhạc Thiên Tuyết cũng có thể kết luận, đại lý tự nhìn xem nàng, hỏi, cô nương nhìn ra cái gì rồi? Nhạc Thiên Tuyết nói, đích thật là bị côn trùng cắn chết, từ bên trong ra bên ngoài, thoáng cái đã mất mạng rồi. Người khám nghiệm tử thi thấy nàng nói như vậy, lúc này liền khinh miệt đứng dậy. Hừ, người nào mà chẳng biết là như vậy, cái này cần gì ngươi phải nói. Đại lý tự trừng mắt với người khám nghiệm tử thi kia. Người khám nghiệm tử thi kia lúc này liền không dám lên tiếng rồi. Nhạc Thiên Tuyết liền tiếp tục nói, nhưng những côn trùng này không phải như những côn trùng bình thường. Nàng bắt lấy một con nhìn nhìn, côn trùng kia thê nhưng là có hàm răng đấy, hơn nữa còn là côn trùng ăn thịt. Ngọc Hàn Phi thời điểm khi chết tưởng chừng như rất là thống khổ. Cái kia khuôn mặt đều là vặn vẹo, đại lý tự chưa từng thấy loại côn trùng nào như vậy. Cho nên hắn cũng không biết người phương nào gây nên, nếu đã biết thì có thể truy xét được người xuống tay. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt như trước, nhưng trong lòng lại có chút rét run, cái này tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng nắm chặt nắm đấm, đại lý tự thấy nàng là có điểm không thích hợp, lại hỏi, cô nương, người như thế nào không nói tiếp nữa? Nhạc Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nói, là sâu độc, côn trùng này bị người khống chế, nhìn thi thể nhị hoàng tử hư hại đến trình độ này. Sâu độc tại trong mấy ngày này đã sớm gặm nhấm nội tạng hắn. Bất quá biên độ rất nhỏ, nhị hoàng tử cũng không có phát hiện, đại lý tự gật đầu, nói như vậy thì, cái này người kỳ thật cũng là có người muốn giết nhị hoàng tử. Vậy tại sao ngay từ đầu không hạ thủ luôn cho nhanh gọn? Nhạc Thiên Tuyết nhắm mắt lại. Nói, bởi vì nhị hoàng tử còn sống còn có chút tác dụng. Đại lý tự nghe thấy lời này của nàng có chút không rõ. Cô nương, ngươi đây là ý gì? Nàng thì là không trả lời rồi. Đã nói, ngươi không bằng tiến cung hỏi hoàng thượng một chút, nhị hoàng tử có tiếp xúc qua Viên Kiều Kiều không? Đại lý tự sững sờ. Vậy Viên Kiều Kiều là ai? Trông thấy sắc mặt đại lý tự, nàng đã biết rõ đại lý tự đối với tứ đại gai tộc không biết một chút gì. Nàng cũng là không có dừng lại. Nói, ta cũng chỉ có thể trợ giúp ngài đến như vậy thôi. Về việc Viên Kiều Kiều làm, hoàng thượng tất có động tác, đại nhân, cáo từ, nàng vội vàng rời đi. Đại lý tự khanh hô vài tiếng, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không có dừng lại. Đại lý tự khanh có chút buồn bực, cô gái này đến tột cùng là người nào, làm sao lại lợi hại như vậy, liền đến những loại sâu độc này cũng biết. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng chạy trở về Chiến Vương Phủ, nàng nguyên bản thời điểm nghe thấy côn trùng. Liền hoài nghi đến Ân Tô Tô, cho nên liền đi đại lý tự xác nhận một chút, không nghĩ đến cái này thật đúng là, Viên Kiều Kiều không chết, cái kia còn có một khả năng, nếu là có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngược lại là hy vọng tất cả những chuyện này là do Viên Kiều Kiều. Nhạc Thiên Tuyết đem cửa phòng thoáng cái đẩy ra, đã nhìn thấy Ân Tô Tô ngồi bên cạnh giường, nàng như cũ là một thân áo đỏ, đẹp đẽ vô cùng, Nhạc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng. Không có động, mà Ân Tô Tô trông thấy nàng thì là cười cười. Tuyết Nhi ngươi như thế nào đến? Ta coi thấy hôm nay Chiến Vương Phủ hình như là náo loạn không như bình thường. Cái này là có chuyện gì xảy ra à? Nhạc Thiên Tuyết đi vào. Nàng đã nói, không có chuyện gì. Chúng ta bắt được một tên tiểu tạc trộm tiền. Ân Tô Tô kinh ngạc thoáng một phát, sau đó cũng là mừng rỡ đứng dậy. Đúng không? Lấy được những đồng tiền kia lại. Nhạc Thiên Tuyết sau đó liền cũng là cười cười. Ánh mắt mang theo một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đồng tiền là đã lấy lại được, bất quá ngươi muốn, phải bắt một người đến đổi. Cái gì, bắt người, ngươi không phải là muốn ta đi giết người đó chứ? Nói đi, ngươi lúc này đây là xem người nào không vừa ý. Ân Tô Tô cười nói. Việc này tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Nhạc Thiên Tuyết mím môi, thời ngọc, Ân Tô Tô tay dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, cái kia con mắt vốn là mang theo nụ cười. Nhưng bây giờ cái gì nói đều không nói được, nàng hơi động một chút, nghiêng người đối với Nhạc Thiên Tuyết, nói, làm sao lại để cho ta bắt Thời Ngọc đến đổi, Chiến Vương gia đều bắt không được nàng, chẳng lẽ ta có thể bắt được nàng, Tuyết Nhi, người cái này không khỏi là quá đề cao ta sao, Nhạc Thiên Tuyết đã nói, Toto, ta biết rõ ngươi cũng là làm người cẩn thận, ngươi dùng sâu độc giết nhị hoàng tử, kỳ thật ngươi là có ý gì? Ngươi là muốn nhắc nhở ta, ngươi đối với ta còn có mấy phần tình nghĩa, ngươi bây giờ chẳng bằng cùng ta nói rõ ràng. Ân Toto vốn là đang bộ dáng tươi cười, bất quá lúc này đều là dương lên khóe miệng, nàng lôi kéo chính mình cái kia một tay áo đỏ, nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết, nói, không bỏ qua, ta là cố ý đấy. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ còn có cơ hội thay đổi, ngươi hãy đi theo ta, không nên cùng Chiến Liên Thành cùng một chỗ, chủ tử của ngươi là ai? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, lảng tránh lời Ân Toto nói. Ân Toto nói, ngươi không cần biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối so với Chiến Liên Thành càng có năng lực. Bằng không, Thời Ngọc lúc trước như thế nào lại đi chọn chủ tử, mà không phải Chiến Liên Thành, Nhạc Thiên Tuyết cũng là sớm đã đoán được, Ân Toto cùng Thời Ngọc là một phe, nàng liền tiếp tục nói, ngươi không cần nói với ta những thứ này, ta sẽ không rời khỏi Chiến Liên Thành đấy. Ân Toto nở nụ cười một tiếng, có chút cảm giác đùa cợt, Tuyết Nhi, có đôi khi thật sự không biết nói như thế nào với ngươi. Ngươi có tình có nghĩa, đó là tốt, nhưng mà ngươi xem một chút. Ta đối với ngươi là có mục đích khác đấy, mà Chiến Liên Thành cũng là người sắp chết rồi, ngươi trông coi hắn còn có thể làm cái gì, ta cũng là bởi vì chúng ta tình nghĩa như tỉ muội. Hiện tại mới cho ngươi một con đường đi, Ân Toto nói, bằng không, ngươi cho rằng ngươi sẽ biết là ta sao, tình nghĩa tỉ muội, nếu như ngươi đã nói như vậy, ngươi chẳng bằng liền đem Thời Ngọc gai ra cho chúng ta. Như vậy chúng ta còn có mấy phần tình nghĩa tỉ muội. Nhạc Thiên Tuyết lạnh lùng nói ra. Ân Toto đứng lên, nói, chủ tử thích Thời Ngọc, ta làm sao có thể giao nàng ra được, Nhạc Thiên Tuyết chính là nói, những đồng tiền cai cũng không giao ra được, cái này cũng không sao cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đích thật là có chút đáng tiếc đấy, Ân Toto nói qua, bất quá ta tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cầm lại được, Nhạc Thiên Tuyết biết rõ cái này cùng Ân Toto đã nói ra cũng không gờ phi có thể cứu vãn, hiện tại duy nhất có thể làm như vậy. Chính là đem Ân Toto bắt lại, Ân Toto cũng là biết rõ tâm tư của nàng, hai người ở chung một thời gian lâu như vậy, như thế nào lại không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Ân Toto tay áo vung lên, thì có mấy cái côn trùng hướng trước mặt Nhạc Thiên Tuyết bay đến. Nhạc Thiên Tuyết cũng là sớm có chuẩn bị, mấy cây ngân châm bắn ra, liền đem mấy con côn trùng cai đều thu thập hết, hai bóng dáng đánh nhau cùng một chỗ, tay không tấc sát, hơn nữa có một số chiêu thư C còn giống nhau. Ngay từ đầu Nhạc Thiên Tuyết tập võ, Ân Toto thế nhưng lại là người dạy bảo không ít. Nhạc Thiên Tuyết đem những thứ nàng dạy lại sáng tạo ra những cái mới. Coi như là Nhạc Thiên Tuyết võ công nội tình không bằng Ân Toto, nhưng cũng không thua bởi Ân Toto, hai người lại chạm nhau một trường, Ân Toto thở phì phò, nói, ngươi quả nhiên là đã quên giao tình của ngươi với ta rồi. Chẳng lẽ Chiến Liên Thành thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi là bằng hữu của ta. Nhưng hắn lại là người ta yêu, ngươi biết hắn còn là phu quân của ta, vẫn còn như vậy ra tay đối với hắn, ngươi còn cùng ta nói tình nghĩa cái gì đây? Nhạc Thiên Tuyết nói qua, cũng là đau lòng, khả năng Ân Toto ngay từ đầu cũng là lợi dụng chính mình. Nhưng mà khi đó không có thương hại qua ai, đơn giản là ngay từ đầu lợi dụng nhau nhưng không có xung đột gì. Cái này cũng khó trách Ân Toto khi đó bốc đồng nhận mình là quỷ y cô nương. Kỳ thật Ân Toto ngay từ đầu đã nghĩ ngợi để cho nàng với Chiến Liên Thành không có kết quả tốt đẹp gì rồi. Ân Toto cau mày, áo đỏ lóe lên, nàng đã là rơi xuống cạnh cửa. Nàng nói ra, đều vì chủ của mình, ta không có bỏ qua. Hơn nữa Chiến Liên Thành không phải hậu duệ chính thống, ngươi đi theo hắn chính là một sai lầm. Nếu ngươi còn nhận thức ta đây là tỉ muội, hiện tại liền cùng ta rời đi. Nhạc Thiên Tuyết đau lòng không thôi, nói, ngươi trở về không phải đơn giản là về lấy đồng tiền. Ngươi càng là vì thân phận của ta mà đến, ngươi biết ta là hậu nhân cỏ nghìn ra, Ân Toto hé mắt, nhưng nàng vẫn là phủ nhận, không, ta không có, cái kia là con mèo nhận thức, đó là bởi vì con mèo cai có thể nhận thức được mùi của tứ đại gai tộc, cho nên mới cũng ta tới gần, đúng hay không, Nhạc Thiên Tuyết lạnh giọng nói, Ân Toto ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cũng là cười cười, nàng lên tiếng, ta cũng là đã sớm nói với chủ tử nói ngươi rất thông minh. Chủ tử liền là không tin ta, không bỏ qua, ta đích thật là có mục đích này, nhưng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Vô luận hôm nay xuất hiện hay không xuất hiện, Chiến Liên Thành cũng chỉ có một con đường chết, cái kia xương độc là không có biện pháp chữa trị. Nhạc Thiên Tuyết nói, chỉ cần Thời Ngọc xuất hiện vậy áp được rồi, Ân Toto cũng là không muốn dây dưa nữa, chính là nhảy lên đi ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng đuổi theo, chẳng qua là Ân Tô Tô sớm ở trong phòng này bố trí cạm bẫy. Bốn phía đều có côn trùng tuôn ra đến, tuy rằng không phải là sâu DDPPCJ lợi hại gì. Bất quá cũng là có độc đấy. Nhạc Thiên Tuyết cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc trước nàng tin tưởng Ân Tô Tô, đem cổ thuật bí tịch giao cho nàng, không thể tưởng được hiện tại lại làm hại chính mình, côn trùng cũng là không làm tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là chặn con đường trước mặt, Nhạc Thiên Tuyết biết rõ đây là mệnh lệnh của Ân Tô Tô. Cũng không biết Ân Tô Tô là đối với mình còn có vài phần tình nghĩa. Cũng bởi vì mình là hậu nhân nghìn gia nên mới lưu thủ. Bất quá nàng ngừng ở chỗ này, cái kia cửa viện liền có người đi vào. Tiểu mỹ nhân, ngươi là ở nơi này làm cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, người đến là Tử Giả, lỗ tai hắn rất thính rồi. Nhạc Thiên Tuyết thầm kêu một tiếng không tốt. Những con côn trùng cai thấy người khác đến, lập tức liền hướng chỗ Tử Dạ dũng mãnh lao tới. Tử Dạ hoảng hồn, hét lên một tiếng, thật nhiều côn trùng a, hắn cái gì cũng không sợ. Nhưng chỉ có sợ côn trùng, đây còn là hàng hà côn trùng nữa. Tử Dạ ngay cả động cũng không có biện pháp triển khai. Hắn hai chân đều mềm nhũn. Nhạc Thiên Tuyết nói, người đi đi, người như thế nào không đi, ta sợ côn trùng. Tử Dạ hô, thanh âm cũng là run rẩy. Bộ dạng côn trùng rậm rạp chằng chịt, hắn đã là không muốn nhìn thấy rồi, hắn sợ tới mức liền nhắm mắt lại. Nhạc Thiên Tuyết cũng là tức điên nên, Tử Dạ là bạo quân, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái kia chính là quả hồng mềm a, liền côn trùng đều sợ thành như vậy. Nàng vội vàng chạy tới, Tử Dạ cặp chân kia bên cạnh đã là có côn trùng bò nên. Mà nàng, rút ra một con dao găm, hướng cổ tay của mình cắt lấy, cách chương.